Tình yêu đắm say của em. Chương 42, mình vẫn thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Vì đánh nhau, sau đó đến đồn cảnh sát làm bản ghi. Người kia bị phê bình giáo dục bằng lời nói. Và vì anh ta có một số vấn đề tâm thần nên sau đó được người nhà đến đón. Lâm Tương Tư không bắt kịp xe. Và cô cũng vậy. Cô xách vali trở về, nói dối bà ngoại rằng mình bị đau bụng. Đồng Văn Quyên bưng ra một cốc nước đường đỏ, nhìn thấy cô ngồi xổm ở góc tường, tay cầm mấy cây phấn màu và than đen. Sau khi bà đi, một hình người chibi xuất hiện ở góc tường, khoảng bằng lòng bàn tay con người. Hôm nay nhìn thấy Lâm Tương Tư, bà quan sát kỹ. Thấy cậu con trai này với hình người chibi ở góc tường có vài phần giống nhau. Bà như một phụ huynh thích khoe con mình giỏi thế nào. Nôn nóng dẫn Lâm Tương Tư lại. Nhìn xem, có giống không? Bà kéo cái ghế ở góc tường sang một bên. Để lộ ra hình người chibi đó. Lâm Tương Tư ngồi xổm xuống. Nhìn rõ rồi bỗng cười lên. Anh nghiêng đầu, làn da trắng trẻo hiện lên một nụ cười chân thành. Bức tranh được vẽ khá sinh động, hình người chibi hai tay đút túi, cổ tay thậm chí còn có một chiếc đồng hồ. Anh lấy điện thoại ra nghiêng đầu chụp hai tấm hình, rồi bất chợt chú ý thấy bên cạnh còn có nhiều bức vẽ đơn giản như vậy. Nơ bướm, giày nhỏ, ô, một con chó và một quả bóng. Đây là, anh giơ tay sờ, đầu ngón tay nhuốm một lớp bụi mỏng. Đây đều là do trăng non vẽ. Hồi nhỏ nó thích ngồi xổm ở đây. Đây đều là báu vật của nó. Đồng Văn Quyên chỉ vào con chó và nói. Đây là, bà ơi, Thiệu Minh Nguyệt kéo bà lại. Ngăn bà nói ra điều gì không thể cứu vãn hơn nữa. Cậu ấy đã ở đây rất lâu rồi. Cháu đưa cậu ấy ra ngoài. Thiệu Minh Nguyệt đã không dám nhìn Lâm Tương Tư. Ánh mắt cố gắng hết sức không chạm mắt anh. Hai người mặc quần áo xong rồi đi ra từ sân. Đi một mạch đến đầu phố. Nghĩ đến việc mình hoàn toàn không biết nhà dì út của anh ở đâu. Lúc này không thể không nói chuyện với anh được nữa. Thiệu Minh Nguyệt cứng đầu mở miệng. Nhà dì út ở đâu? Nhà dì út, Lâm Tương Tư muốn cười. Thấy cô xấu hổ như vậy. Cuối cùng chỉ hơi cong khóe môi. Nhà dì út ở đằng kia. Theo hướng tay anh chỉ, Thiệu Minh Nguyệt nhìn thấy khu nhà cao tầng cao nhất của địa phương. Ở phía chéo sau nhà họ, đi ra từ con hẻm, rẽ vào đường chính, đi một đoạn nữa là đến. Thế nhà dì út nhận ra mình vừa nói gì? Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, vội vàng sửa lời. Nhà dì út của cậu khá gần nhỉ? Lâm Tương Tư nhìn cô, khá gần thật, đi được một lúc, anh cũng không hỏi thêm về hình người chibi đó. Thiệu Minh Nguyệt dần dần thả lỏng, đi đến ngã rẽ đó từ biệt rồi. Cô một mình về nhà, bà ngoại vẫn còn ở nhà. Vừa thấy cô về, bà nắm tay cô nói, cậu thanh niên đó không tệ đấy. Bà cười híp mắt, mặt toàn là nếp nhăn, từng đường nét một. Bàn tay cũng khô héo, sờ vào đều thấy châm chích. Thiệu Minh Nguyệt không thể nói lời nặng nề gì với bà. Chỉ có thể ủ rũ nói, bà còn dẫn cậu ấy đi xem tranh cháu vẽ nữa. Vẽ đẹp như vậy, sao lại không được xem? Đồng Văn Quyên không tán thành nói, nếu cháu cứ học mãi, có khi bây giờ đã thành họa sĩ rồi. Hồi nhỏ khi 3-4 tuổi, Đồng Tư đưa cô đến học khiêu vũ. Cô học được một năm, sau đó ở lớp khiêu vũ, có một lần cô làm không tốt một động tác, bị cô giáo đánh vào lòng bàn tay để dạy dỗ, cảm thấy xấu hổ, sau đó khóc lóc không chịu học nữa. Đồng Tư không có cách nào, đành đổi sang cho cô học mỹ thuật và thư pháp. Học nhiều năm, cuối cùng khi lên trung học phổ thông thì bỏ hết, cho đến bây giờ cũng chỉ có thể vẽ những thứ nhỏ để tự giải trí. Thiệu Minh Nguyệt không sửa lời bà, chỉ nói, dù có học tiếp cũng chưa chắc đã trở thành họa sĩ. Bây giờ người học nghệ thuật nhiều như vậy, ai cũng rất giỏi, Sao cháu cứ nói thế? Chẳng có chút tự tin nào cả. Chẳng giống mẹ cháu chút nào. Chắc chắn là giống bố cháu rồi. Đổng Văn Quyên không nói chuyện này với cô nữa. Hỏi đến chuyện bà quan tâm. Cậu thanh niên đó là bạn học của cháu à? Bao nhiêu tuổi rồi? Chắc hơn cháu một tuổi. Thiệu Minh Nguyệt nhấp một ngụm nước. Khẽ nói, không phải bạn học của cháu. Trường khác à? Ối, lớn hơn cháu một chút thì tốt. Con trai nên lớn hơn một chút là tốt. Đổng Văn Quyên liên tục nói tốt. Vậy nhà cậu ấy ở đâu? Bố mẹ làm gì? Cậu ấy, Thiệu Minh Nguyệt nắm chặt cốc. Hơi căng thẳng, nhà ở Bắc Kinh, bố mẹ hình như làm kinh doanh. Cụ thể cháu không biết rõ lắm. Ái cha, bà ngoại nói, là người Bắc Kinh à? Khá xa đấy. Nhưng Bắc Kinh tốt, Bắc Kinh tốt. Bà cả đời chưa rời khỏi nơi này mấy lần. Bắc Kinh trong ấn tượng của bà là nơi tốt nhất. Tốt hơn cái gì mà thành phố hàng đầu mới của họ. Mặc dù bà cũng không hiểu lắm nhưng chắc chắn tốt hơn nơi họ đang ở bây giờ. Cậu thanh niên trông khỏe mạnh, lại lịch sự. Đổng Văn Quyên nói, sau này dẫn cậu ấy về nhiều nhé. Đó là suy nghĩ của người lớn tuổi. Họ nghĩ rằng cháu gái của mình xứng đáng với bất kỳ ai. Sau khi nói chuyện như vậy, Thiệu Minh Nguyệt trở về phòng, nhìn lên trần nhà, đột nhiên cảm thấy mình không tốt như vậy. Ngoài một tấm lòng thật sự thích anh, cô chẳng có gì đáng để thể hiện cả. Hơn nữa biểu hiện của cô chắc hẳn tệ lắm, lớn tiếng đuổi anh đi như vậy. Mà đây là lần đầu tiên anh đến đây làm khách. Nếu lần đầu tiên cô đến nhà anh, chỉ nhìn qua đồ vật hồi nhỏ của anh đã nói tiễn cô đi, cô sẽ nghĩ gì? Cô nghiêng người ôm gối, cụp mắt khẽ thở dài. Vào buổi chiều tối, bà ngoại đi đánh bài, nhà chỉ còn mình cô. Trong lò, lửa đang cháy mạnh, tia lửa BNR tứ phía. Thiệu Minh Nguyệt nhìn ánh lửa mà thẫn thờ. Cô đặc biệt thích mùa đông miền Bắc. Đáng tiếc nhà ở miền Nam. Hồi nhỏ cô từng sống ở đây một năm, sau đó được bố mẹ đón về. Chỉ có mỗi kỳ nghỉ mới có thể đến ở vài ngày, nên khi vào đại học, cô đã không chút do dự chọn một nơi cách nhà cả nghìn dặm. Kèm theo một tiếng kẹt, lại một tia lửa BNR. Thiệu Minh Nguyệt hoàn hồn, cầm lấy điện thoại. Nếu thích một người, luôn mập mờ trong thái độ, chờ đợi họ chủ động thì chưa chắc đã là thật sự thích. Thật sự thích nên thẳng thắn. Nên là mình thích cậu là phải để cậu biết. Nên là mình không giữ lại gì cả. Trao quyền lựa chọn cho cậu. Không để cậu phải đoán già đoán non. Suy nghĩ lung tung, cô muốn nhìn vào mắt anh và nói với anh, mình thích cậu. Trong khoảnh khắc quyết định, cô mở khóa điện thoại. Ánh lửa rọi lên mặt cô, chiếu lên một mảng màu cam đỏ nhạt, biểu cảm trên mặt cô nghiêm túc và thành kính. Lại một tiếng lách tách, tia lửa BNR tứ phía, cho tàn còn sót lại rơi rớt trong không khí. Thiệu Minh Nguyệt nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ cửa. Âm thanh của khớp ngón tay đập vào tấm cửa trong sự tĩnh lặng này thật rõ ràng. Đến đây, cô vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế nhỏ. Đi qua phòng khách còn kéo một chiếc áo khoác đang phơi trên giá mà khoác lên rồi vội vàng đi qua. Cô mở cửa, xin chào, xin hỏi, ba chữ, bạn tìm ai? Nghẹn lại trong cổ họng, Lâm Tương Tư ngẩng đầu, giơ đồ ăn mang về trong tay lên vẫy vẫy với cô. Tay kia lướt mấy cái trên màn hình điện thoại, nhướng mày nhìn cô nói, tìm tôi, Thiệu Minh Nguyệt cắn môi. Lặng lẽ nhường đường cho anh. Cậu ở nhà một mình à? Anh nhìn quanh sau khi ngồi xuống. Thiệu Minh Nguyệt vẫn gật đầu. Cởi chiếc áo khoác vừa khoác lên người. Cúi người rót nước cho anh. Bà ngoại đi đánh bài rồi. Lát nữa sẽ về. Lâm Tương Tư. Ô, một tiếng. Ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Thiệu Minh Nguyệt bị anh nhìn đến lúng túng. Cố gắng bình tĩnh đặt cốc nước xuống. Hai má nóng bừng. Lúc này Lâm Tương Tư cuối cùng cũng không nhìn cô nữa. cúi đầu đặt phần đồ ăn thừa sang một bên. Sau khi ăn xong, dọn dẹp xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài hiện lên từng mảng lớn màu đỏ chanh, nhạt có đậm có, trải dài trên chân trời. Lâm Tương Tư không hỏi cô tìm anh để làm gì nữa. Mặc quần áo xách đồ định ra khỏi cửa, giống như đến đột ngột như vậy, cũng không có ý định ở lại lâu. Thiệu Minh Nguyệt đang mặc đồ ở nhà, lúc này cũng không để ý nữa, vội vàng mặc áo khoác vào, quấn khăn quàng, đuổi theo sau anh. Làm gì vậy? Lâm Tương Tư nhíu mày, quay đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt anh trông rất khó chịu. Thiệu Minh Nguyệt đôi mắt nhìn anh, môi mấp máy mấy cái. Cô nói, mình tiễn cậu. Lâm Tương Tư, không cần cậu tiễn. Anh ngước mắt nhìn qua trái phải. Lúc này họ đang đứng ở cổng sân. Những dải cây liễu không có lá bên cạnh đang đung đưa theo gió. Tiếng gió thổi, u u, giọng anh dịu lại. Kéo khăn quàng cổ lên giúp cô, che kín hoàn toàn cổ. Bên ngoài lạnh, về đi. Vậy ngày mai cậu còn đến không? Thiệu Minh Nguyệt đi theo anh hai bước, trông giống như một cái đuôi nhỏ. Lâm Tương Tư không hỏi những câu kiểu như, cậu muốn tôi đến không? Mà chỉ gật đầu, nói, ngày mai tôi sẽ đến. Cậu không muốn hỏi hôm nay. Thiệu Minh Nguyệt kéo tay áo anh, nhìn anh chăm chú, mình tìm cậu để làm gì sao? Thấy vậy, Lâm Tương Tư dứt khoát không đi nữa mà quay trở lại. Câu trả lời này quan trọng lắm sao? Anh hỏi, Thiệu Minh Nguyệt gật đầu rồi lại lắc đầu. Không sao, Lâm Tương Tư khóe môi hơi cong, hơi cúi đầu nói, cậu không muốn nói thì không nói. Khi nào muốn nói thì hãy nói với tôi. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, ánh mắt khẽ rung động. Cô hé môi, giữa chân mày tràn ra một chút buồn bã. Câu hỏi lần đó như một cái gai mắc trong lồng ngực cô. Lúc này sắc bén cứ ra một vết thương đẫm máu ở tim. Thực ra là về chuyện trao đổi học tập đó. Thiệu Minh Nguyệt mắt đầy nước, cô chớp mắt một cái để kìm lại, nghẹn ngào nói, nhưng gia đình không đồng ý. Mình, cô thật sự đã cố rồi. Đó chính là lần cô đã bỏ rơi Lâm Tương Tư. Đồng Tư đã nói chuyện với cô khoảng một giờ. Thói quen nhiều năm khiến cô như vậy. Chỉ cần họ tỏ ra không tán thành hoặc thất vọng, cô sẽ vô thức tuân theo. Mặc dù lần này cô đã dùng mọi cách nhưng vẫn không có cách nào. Trong im lặng kéo dài, cô đành chịu thua. Nếu có lần sau, mình nhất định sẽ không hỏi họ nữa. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, thế giới bắt đầu trở nên mờ ảo. Bàn tay cô nắm áo anh dần siết chặt, những đường gân xanh ẩn hiện trên mờ u bàn tay trắng trẻo. Cô run giọng nói, nếu có lần sau, nếu còn có cơ hội như vậy, mình nhất định sẽ không hỏi ý kiến họ nữa. Mình nhất định sẽ đăng ký ngay. Không do dự nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng chẳng làm được gì. Nước mắt rơi xuống, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ có nước mắt rơi xuống từng giọt lớn. Lâm Tương Tư thở dài, hơi cúi người dùng tay áo lau từng giọt nước mắt trên mặt cô. Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, nghiêng mặt đi, không sao đâu, Lâm Tương Tư khẽ nói. Thiệu Minh Nguyệt đột ngột nhìn anh, muốn phán đoán xem lời anh nói có thật lòng không. Biểu cảm trên mặt Lâm Tương Tư không giả được. Anh buông tay áo xuống, cong khóe môi cười với cô. Sẽ còn cơ hội mà. Thiệu Minh Nguyệt không biết còn có cơ hội nào khác. Bây giờ cô cũng không có tâm trí để nghĩ. Chỉ muốn nhân hôm nay giải quyết tất cả những gì có thể giải quyết. Nói rõ tất cả những gì có thể nói rõ. Cậu, cô cắn môi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Lâm Tương Tư. Một hơi nói hết, cậu có biết mình thích cậu không? Lâm Tương Tư ánh mắt rung động, dường như không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Hồi lâu, anh gật đầu, cậu biết, giọng Thiệu Minh Nguyệt đầy nghi ngờ. Lâm Tương Tư cho cô một câu trả lời khẳng định. Tôi biết, là, khi nào? Lâm Tương Tư mím môi, vành tai nóng bừng, anh khẽ nói, khi cậu nói chỉ nói chúc ngủ ngon với người mình thích. Vì cô đã nói chúc ngủ ngon với anh quá nhiều lần. Anh gần như hiểu ngay lập tức, mặc dù trước đó cũng đã nghi ngờ. Sau lần đó thì xác định. Vậy à, Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu chớp mắt, một giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, lập tức biến mất trong khăn quàng cổ. Cô cong khóe môi nở một nụ cười, nói với Lâm Tương Tư. Nếu mình nói bây giờ mình vẫn thích cậu, cậu có thể ở bên mình không? Tác giả có lời muốn nói. Cứ ở bên nhau đi. Ở bên nhau đi. Cách chương.